Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 290, đồng thời ưng thuận ước định. Một tiếng vang trầm, tấm thép cấu trúc cửa lớn ở sau lưng đóng cửa, làm không tính lớn gian phòng bên trong quanh quẩn dư âm. Michiray nhìn vào bên trong. Trong phòng bài trí là hoàn toàn như trước đây bộ dáng. Chính đối diện trên bàn sách trưng bày thư tịch không có bị động qua vết tích. Bên trái trên vách tường, bởi vì thiếu một thẳng treo xanh đen du kỵ binh thái đao, có vẻ hơi trống trải. Tại căn phòng phía bên phải, có chạm rỗng thanh thép phòng hộ, không có mảy may trang trí, đủ để dung nạp hai người nằm ngang màu trắng trên giường lớn. Một tên mặc tím đen giao nhau bọc thép thiếu nữ nghe được thanh âm, cảnh giác mở to mắt, đem trên thân bao trùm thật mỏng chăn mền xốc lên, theo bản năng xoay người ngồi dậy, bày ra một cái cách đấu tư thế. Khi thấy người tiến vào là Michiray thời điểm, thiếu nữ màu xám tựa như lợi kiếm lông mày hơi kích động, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hạm trưởng, là ta, Phu Hua, người cảm giác thế nào? Còn khó chịu hơn sao? Michiray trả lời một câu, đi vài bước, tại ở gần Phu Hua thân thể bên giường ngồi xuống. Hạm trưởng, ta tốt hơn nhiều. Phu Hua nhìn xem Michiray, đem cách đấu tư thế thu hồi đi. Trả lời thời điểm, trên mặt lộ ra một tia hoang mang cùng không giải. Chỉ là, ta giống như quên lãng rất nhiều thứ. Mỗi khi ta muốn hồi tưởng lại gì gì đó thời điểm, trong đầu lóe lên chỉ có một ít bi thương hình tượng. Xem ra ngươi thực vì này bối rối. Như vậy ta dạy cho ngươi một cái quyết khiếu tốt rồi. Đưa ngươi chân quý đồ vật chiếu xuống đến, cố định tại ảnh chụp bên trong, làm ngươi lãng quên thời điểm xuất ra nhìn xem. Tựa như dạng này, Michiray một mặt mỉm cười, chỉ vào treo trên vách tường ảnh chụp, là Divana cùng Ví Sần. Phu Hua thuận Michiray ngón tay nhìn sang, há to miệng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hạm trưởng, đem hai người kia bày ra tại giường chính đối diện, mỗi lần rời giường đều có thể nhìn thấy, sẽ không cảm thấy bi thương sao? Dù sao, nói đến đây, Phu Hua đột nhiên ngậm miệng. Dù sao các nàng đã tại lần thứ hai Hokai trong chiến tranh đã mất đi sinh mệnh. Michiray tiếp xuống, cảm thụ được đáy lòng cuồn cuộn không hiểu tình cảm. Có lẽ sẽ bi thương đi, nhưng càng nhiều hơn chính là hoài niệm. Nhìn xem tấm hình này liền có thể nhớ tới các nàng còn sống thời điểm tràng cảnh. Nghĩ đến cùng các nàng cùng một chỗ vượt qua vui sướng thời gian. Bi thương so vui sướng càng khó quên hơn. Không làm như vậy lời nói, e sợ cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ nghĩ không ra giữa chúng ta kinh lịch vui sướng. Trong lòng chỉ còn bi thương đi. Hạm trưởng, ngươi nói rất có lý. Xem ra ta cũng cần thường xuyên quan sát xuống đi ở dưới đồ vật. Dạng này có trợ giúp ta tìm về ký ức. Phu Hua chăm chú nhẹ gật đầu. Nếu như thực sự nghĩ không ra, cũng không cần miễn cưỡng, không cần thiết để đi qua bi thương tới quấy rầy mình bây giờ. Nếu như ngươi không nghĩ ra, hoặc là không vui thời điểm liền đến tìm ta đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Michiray nhìn xem Phu Hua hình như có nhận thấy biểu lộ. Đứng lên, nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn có việc, liền đi trước. Nói chuyện, Michiray xoay người. Đang muốn rời khỏi, đột nhiên bị gọi lại. Hạm trưởng, quay đầu nhìn về phía Phu Hua. Michiray phát hiện nàng gương mặt có chút đỏ lên. Cảm giác ngày mai thời tiết sẽ rất không sai. Rất thích hợp chơi game. Ta nhớ được Hyperion Ship trụ sở huấn luyện bên trong có chuyên môn phòng trò chơi, là dùng đến rèn luyện nhóm Valkyrie mắt, tay, não cân đối năng lực. Ta đã rất lâu không có đi, có chút hoài niệm, hạm trưởng có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ? Phu Hua hai tay nắm lấy chăn mền biên giới, lông mày kích động, lộ ra một cái có điểm giống nam hài tử. mang theo khí khái hào hùng cùng xấu hổ dáng tươi cười. Michiray nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn lúc đầu chỉ là tới an ủi phu hua, không nghĩ tới vậy mà nhận được mời. Hai người tại phòng trò chơi, không phải tương đương với hẹn hò à? Hơn nữa trò chơi vừa lúc là ta am hiểu, đơn giản chính là công lược phu hua cơ hội tốt nhất. Nghĩ như vậy, Michiray không chút do dự gật đầu, đương nhiên là có hứng thú. Như vậy 8 giờ sáng mai, ta đang huấn luyện căn cứ phòng trò chơi chờ ngươi. Tốt, không có vấn đề. Michiray nhìn xem phu hua đỉnh đầu 80 độ thiện cảm, mỉm cười đáp ứng, mở ra cửa lớn đi ra ngoài. Một tiếng vang trầm, cửa lớn đóng cửa, phu hua ôm chăn mền thẳng tắp ngã xuống giường, nhìn trần nhà, trong mũi phun ra hai đạo vô hình nhiệt khí, lộ ra một cái có chút hưng phấn dáng tươi cười. Hạm trưởng đáp ứng, đem chân quý đồ vật đều chiếu xuống tới sao? Ngày mai có lẽ sẽ có cơ hội chụp ảnh đi. Còn có suy nghĩ rất nhiều đồ chơi. Ôm chăn mền, phu hua nhắm mắt lại mở ra, lật qua lật lại ngủ không được. Hỏng bét, có chút quá hưng phấn. Vẫn là buộc cái trung bình tần lãnh tĩnh một chút đi. Ngoặc kép, ngoài cửa, phu hua độ thiện cảm đã đạt đến 80. Ngày mai tranh thủ một hơi để nàng đối với ta độ thiện cảm đột phá 100 đi. Michiray có chút hưng phấn bóp bóp nắm tay, đồng thời tính toán thời gian, cùng phu hua nói chuyện dùng không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ. Tiếp xuống đi Bronia gian phòng bên trong đợi 2 phút đồng hồ. Trở về 1 phút đồng hồ, lại tăng thêm một ít ứng đối đột phát tình huống thời gian. Vừa vặn có thể đúng hạn gấp trở về. Nghĩ như vậy, Michiray đang chuẩn bị hướng Bronia căn phòng đi đến. Đột nhiên, một cái lười biếng bên trong mang theo ngọt ngào thanh âm tại hắn bên phải phía trước vang lên. U, hạm trưởng. Michiray ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện nghiêng dựa vào trên vách tường sắt thép, mặc một thân màu da cam trang phục chính thức, không che giấu chút nào chính mình trước sau lồi lõm đầy đặn hình thể. Một đôi hẹp dài màu vàng kim nhạt mắt phượng nhìn chằm chằm hắn. Nhếch miệng lên, chính là Himeko, tại trong tay nàng còn bưng một ly do gin cùng ớp danh, cộng thêm nước chanh điều chế ra martini, hơi mờ rượu theo nàng lay động nhộn nhạo gợn sóng. Ban ngày uống rượu sao? Himeko, đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc, bởi vì trong cơ thể tổn thương bị chữa khỏi, cho nên hơi uống cái 1-2 chén cũng không tính là gì. Himeko mồm mặt nụ cười yêu nhã, bưng chén rượu chậm rãi đi tới, dừng ở Michiray trước mặt. Ngược lại là ngươi, hạm trưởng, không có tiếp tục bồi tiếp vị kia ruler đại nhân đóng vai mọi nhà rượu. Là muốn đi đâu? Đi tìm Teresa, trên thực tế đây cũng là Sirin đại nhân nhiệm vụ. Michiray giải thích một câu, lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi cũng biết Sirin tiểu hài tử kia tính cách, ta phải nhanh đi qua, không phải vậy nàng sẽ nổi giận, cho nên liền tạm thời không cùng ngươi ở chỗ này tán gẫu. Có thể lý giải, hạm trưởng thật đúng là vất vả. Himeko hơi nghiêng người sang, nhường ra một cái thông đạo, đồng tình nhìn Michiray liếc mắt. Hôm nào hẹn thời gian, ta sẽ cùng ngươi thật tốt uống một chén. Một mặt áy náy, Michiray quay đầu, từ Himeko bên người thông qua. Nhưng mà, ngay tại hắn thác thân trong nháy mắt, cánh tay phải đột nhiên bị bắt lại, bị một cỗ đại lực túm trở về, rơi vào một cái tràn ngập co giãn ấm áp ôm ấp. Một làn gió thơm đánh tới, đón lấy, hắn cảm giác bờ môi của mình đụng phải hai bên mềm mại. Nhìn qua cơ hồ cùng mình dán Himeko gương mặt xinh đẹp, Michiray con ngươi phóng đại, đang muốn kinh hô, trong mồm đột nhiên chui vào một đầu ướt át đầu lưỡi, như là nở rộ hoa hồng, mang theo hương thơm, còn mang theo chút martini rượu đặc hữu cồn cùng chanh hương vị. loại vị đạo này say lòng người nội tâm, để Michiray nhịn không được nhắm mắt. Một phút đồng hồ sau, hai người mới tách ra, phần môi liên tiếp óng ánh sợi tơ. Himeko duỗi ra trắng như tuyết mảnh khảnh ngón tay, tại Michiray ngực vẽ lấy vòng tròn, nhếch miệng lên, lộ ra thành thục phong vận cùng bá khí cùng tồn tại dáng tươi cười. Hạm trưởng, ta nói qua chờ ngươi trở về liền tiếp tục đại nhân hôn. Mặc dù có chút trễ, nhưng cuối cùng là bổ sung. Lúc nói chuyện, Himeko trên mặt nhịn không được nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Cũng không biết là bởi vì uống quá nhiều rượu, hay là bởi vì vừa rồi hôn. Cái này, Michirin nhìn qua Himeko đỉnh đầu 90 độ thiện cảm, sửng sốt chừng một giây. Đây là hắn ít có, bị ngược lại vẩy tình huống. Hạm trưởng, người không phải nghĩ bồi ta uống rượu sao? Không cần hôm nào, liền ngày mai buổi sáng đi. Ta sẽ tại hô mu phòng ăn chờ ngươi. Vừa vặn ta còn có ít lời muốn nói với ngươi. Buông ra lôi kéo Michiray cánh tay, Himeko bưng chén rượu, yêu nhã nhấp một miếng, không cho Michiray đáp ứng hoặc là cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xoay người hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến. Lưu lại một cái tiêu sái cắt hình. Himeko, ta buổi sáng ngày mai có việc. Nhớ tới mới vừa cùng phu hua ước định, Michiray hướng về phía Himeko bóng lưng hô một câu. Vậy thì chờ hạm trưởng làm xong lại đi tìm ta. Ta khoảng 8 giờ sẽ tới hô mu phòng ăn. Ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Đưa lưng về phía Michiray khoát tay áo. Himeko đi xa, lưu lại Michiray một người đứng tại chỗ, nhức đầu vuốt vuốt đầu. Vì cái gì đều ước ngày mai? Ta có loại muốn lạnh cảm giác. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.